Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 975, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảm giác chấn động qua đi, Lương Mộng Giai liền lập tức điều chỉnh thái độ đối với Giang Đại Sư. Khách sáo nói, Giang Đại Sư, thứ cho tôi không có mắt nhìn. Trước đó không có nhận ra ngài. Thật sự là quá thất lễ rồi. Giang Phong khoát tay cười nói. Bà chủ không cần phải khách sáo. Lương Mộng Giai hỏi với Giang Đại Sư, ngài vừa mới nói mình có thể giúp cha mẹ tôi tái hôn. Đây là sự thật sao? Giang Phong gật đầu nói, đương nhiên là thật, không gạt cô, tôi cũng rất am hiểu trong việc hòa giải hôn nhân, giúp cha mẹ cô phục hôn cũng không phải là việc gì khó. Lương Mộng Giai nghe vậy thì có chút kích động, ba anh chị em bọn họ những năm gần đây luôn vì chuyện này mà bôn tẩu. Bên phía cha càng không cần nhiều lời, chủ yếu là bên phía mẹ tương đối khó làm. Ba anh em bọn họ đều từng nói bóng nói gió trước mặt mẹ để thăm dò thái độ của bà. Kết quả đều khiến cho bọn họ phải thất vọng. Đêm nay anh cả mời cơm, chính là muốn để hai người đối mặt, nhìn xem có thể thuyết phục mẹ một lần nữa hay không. Nói thật thì ba người bọn họ cũng không nắm chắc chuyện lần này cho lắm. Chỉ là loại chuyện này mà cứ kéo dài mãi cũng không phải là biện pháp tốt. Dù sao tuổi của cha mẹ cũng đều không nhỏ nữa. Bây giờ, Giang Đại Sư lại nói đây không phải là việc gì khó. Lấy danh dự của Giang Đại Sư chắc hẳn là sẽ không ăn nói lung tung. Chuyện này khiến cho Lương Mộng Giai vô cùng cao hứng. Giang Đại Sư, vậy chuyện cha mẹ tôi tái hôn đành phải chờ ngài rồi. Yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi. Nói xong chuyện tái hôn của cha mẹ, Lương Mộng Giai cũng vô cùng hiểu chuyện, biết rõ mục đích Giang Đại Sư đến tìm mình, liền chủ động hỏi, Giang Đại Sư, ngài trước đó nói muốn giới thiệu cho tôi một đối tượng ưu tú. Phiền phức ngài nói một chút về tình huống của đối phương. Tôi sẽ nghiêm túc suy tính. Giang Phong gật đầu, giới thiệu sơ lược, quê của hắn cũng ở tỉnh thành tỉnh Quế. Nhưng mà hắn sinh ra ở Mỹ và cũng lớn lên ở Mỹ. Bà chủ cũng biết đấy. Chỉ cần là người sinh ra ở Mỹ thì sẽ tự động nhận quốc tịch Mỹ. Cho nên hắn bây giờ là quốc tịch Mỹ. Người Hoa quốc tịch Mỹ. Lương Mộng Giai có chút ngoài ý muốn. Cố Diệp Phi Giang Phong tiếp tục giới thiệu. Hắn năm nay 28 tuổi. Thân cao 1m78. Dáng vẻ tương đối đẹp trai. Là thạc sĩ MIT, đã từng lập nghiệp ở Mỹ. Trước mắt phát triển cũng không tệ lắm, nhưng mà sau khi cha mẹ hắn lớn tuổi thì bắt đầu nhớ nhà. Mấy năm trước đã có ý định về nước dưỡng lão liền cố gắng khuyên hắn về nước phát triển. Trước đó không lâu hắn theo cha mẹ trở về nước, trước mắt ngay đang khảo sát thị trường tỉnh thành, nhìn xem có thể tìm được hạng mục lập nghiệp thích hợp ở đây hay không. Mà cha mẹ của hắn thì không muốn sống xa con trai. Liền mời tôi tìm kiếm đối tượng giúp hắn. Hy vọng có thể thông qua hôn nhân buộc hắn lại ở đây. Để hắn cam tâm tình nguyện ở lại trong nước phát triển. Sau đó, tôi chọn chúng cô. Lương Mộng Giai nghe rõ tiền căn hậu quả rồi hỏi. Giang Đại Sư, cha mẹ của hắn muốn thông qua hôn nhân để buộc hắn ở lại trong nước phát triển. Vậy ý định ban đầu của hắn là gì? Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ, đã quen với hoàn cảnh nước Mỹ, trong lòng đương nhiên là có khuynh hướng phát triển tại nước Mỹ hơn. Nhưng mà cha mẹ đều lựa chọn về quê dưỡng lão, cha của hắn chính là thần tượng của hắn, ảnh hưởng rất lớn đối với sự trưởng thành của hắn, cho nên hắn cũng không cảm thấy mâu thuẫn với việc về nước phát triển. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn bắt đầu khảo sát thị trường tỉnh thành. Nói đến đây, Giang Phong mỉm cười, nói, nếu như bà chủ cô có thể thành đôi với hắn, tình thân cộng với tình yêu, hắn chắc là sẽ cam tâm tình nguyện ở lại trong nước phát triển. Lương Mộng Giai nghe vậy thì xấu hổ cười một tiếng, điều kiện của đối phương quả thật không tệ, trình độ học thức cao hơn cô nhiều. chiều cao và tuổi tác đều tương đối xứng với cô. Phương diện tướng mạo cô lẽ ra có thể chiếm ưu thế. Mặc dù sự nghiệp của cô đã làm rất tốt, nhưng đối phương cũng từng lập nghiệp phát triển tại Mỹ, khẳng định là mạnh hơn so với việc mở một cửa hàng trà sữa nho nhỏ. Hơn nữa, gia cảnh của đối phương chắc là cũng không tệ. Tổng kết lại, hai người hẳn là rất xứng, không hổ là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước. Quả nhiên không phải tùy tiện tác hợp giúp người ta. Nghĩ tới đây, Lương Mộng Giai nói, Giang đại sư, đối tượng mà anh giới thiệu đúng là rất ưu tú. Có thể sắp xếp gặp mặt một lần, nhìn xem tôi và hắn có thể nói chuyện hợp ý hay không. Giang Phong gật đầu cười, lập tức nói bổ sung. Đúng rồi, tôi vừa mới nói về điều kiện cá nhân của hắn. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân không phải là chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Cho nên, tôi cũng muốn nói rõ với cô về điều kiện gia đình của hắn. Cách chương.